Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 435, một kiếm chém rồng. Thiên vận đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Kim Tông chủ quay đầu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Năm đầu hợp thể cảnh chân long hậu duệ, khiến bọn hắn như thế nào đối phó bọn hắn tính toán đâu ra đấy, cũng mới ba cái hợp thể. Một cái phân thần, trần trầm nội tâm đồng dạng sợ được một bút, nhưng mặt ngoài lại hết sức thong dong. Giờ này khắc này, hắn nếu là lộ ra một tơ một hào vẻ kinh hãi, hắn dám đánh cược, cái này hai cái lão gia hỏa tuyệt đối sẽ bỏ xuống hắn chạy trốn. Bởi vì đổi vị suy nghĩ phía dưới, chính hắn cũng sẽ chọn chạy trốn. Ngoại giới tu sĩ cũng dám xông vào chân long an nghỉ địa phương, thật là muốn chết. Đứng đầu một đầu hợp thể cảnh màu xanh cự long miệng nói tiếng người. Lãnh U phải nói, nghe nói lời này, rất hiển nhiên tại bên trong thế giới nhỏ này đồng thời không có hình người tu sĩ. Không phải vậy nó cũng sẽ không nhìn một chút liền kết luận trần trầm một đoàn người là ngoại giới. Đến, điều này cũng liền chặt đứt trần trầm đám người giả đi ngang qua du khách tâm tư. Chân long an nghỉ địa phương, nghe được cái này từ mấu chốt. Trần trầm tranh thủ thời gian dùng hệ thống truy lùng một thoáng. Giờ mới hiểu được phía dưới cái kia trăm dặm sơn mạch dĩ nhiên là chân long thi hài. Mà cái này năm cái chân long hậu duệ xem ra liền là chân long thi hài thủ thi long. Khụ khụ, chúng ta chỉ là đến ngắm cảnh, vô ý mạo phạm, cái này liền cáo từ. Thanh Nham xấu hổ cười cười, cái kia eo càng còng xuống. Chân long thi hài tất nhiên là bảo, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Nếu là cùng cái này năm đầu chân long hậu duệ chiến đấu, hôm nay không chết ở chỗ này, cũng phải tàn phế. Muốn đi nếu là ngày sau các ngươi mang người mạnh hơn đi vào, cái kia chúng ta phải làm thế nào là tốt? Màu xanh cự long lạnh giọng nói ra. Nó vừa nói, cái khác bốn đầu chân long hậu duệ đã triệt để tạo thành đối trần trầm mấy người bao vây. Kim Tông chủ thấy vậy một bàn tay liền chụp chết dưới thân ngũ thải cự mãng. Rất rõ ràng, đám người bọn họ là đã trúng ngũ thải cự mãng cái bẫy. Nhìn xem thẳng tắp rơi xuống ngũ thải cự mãng thi thể, trần trầm bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu yên tâm, lúc đến ta từng tính qua, việc này hữu kinh vô hiểm, chỉ muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể chiến thắng. Kim Tông chủ cùng Thanh Nham ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trần trầm. Trần trầm không có chút nào lùi bước, trong mắt tận là chân thành, hắn đương nhiên là nói hưu nói vượn, hiện tại nếu là chạy trốn, hắn xem chừng chính mình chạy chậm nhất, cuối cùng hạ tràng chắc chắn thê thảm. Nguyên cớ đối với hắn tới nói, mọi người cùng nhau liều mạng ngược lại là tốt nhất. Nếu là hắn không đoán ra, một chuyến này cũng không phải hữu kinh vô hiểm, cái kia Kim Tông chủ cùng Thanh Nham xem chừng cũng nấc rắm. Đương nhiên sẽ không tìm hắn lấy thuyết pháp, đạo hữu chuyện này là thật, thiên chân vạn xác. Trần trầm lại cường điệu một câu, tốt, vậy ta liền tin tưởng nói hữu một lần. Thanh Nham gặp trần trầm thân tình không giống giả mạo, cắn răng trầm giọng nói ra, vậy thì cùng bọn chúng đấu một lần. Kim Tông chủ dứt lời, trực tiếp lấy ra 7-8 hàng mẫu chất cực cao pháp bảo. Trần trầm khóe mắt hơi hơi co quắp phía dưới, hai người này diễn kỹ thực tế vụng về. Ngoài miệng nói muốn chiến, ánh mắt lại tại hướng vòng vây khe hở ngắm, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị chạy trốn. Mẹ nó, có thể hay không có chút thành ý, bọn hắn muốn chạy. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong đầu truyền đến Lê Tiên hỏi thăm. Rất rõ ràng nữ nhân này cũng nhìn ra hai tâm tư người. Chúng ta có thể làm sao đánh đi? Trần trầm dứt khoát kiên quyết mà nói. Sau một khắc, trong cơ thể vạn hóa thần phong chậm chậm bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Một kiếm tại tay, hắn nhìn quanh bốn phía, tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, hắn rất nhanh đã tìm được yếu nhất cái kia chân long hậu duệ. Gặp Trần Trầm vậy mà thật dự định chiến đấu, vô luận là Lê Tiên vẫn là Thanh Nham hoặc là Kim Tông Chủ, trong mắt đều hiện lên chấn kinh. Cái này thiên vận tử vậy mà thật dự định chiến 3 tên hợp thể đối 5 tên hợp thể. Cái này đánh cái lông gà ha, ngoài miệng nói một chút thì cũng thôi đi. Thật đánh đây không phải là ngu ngốc ư? Không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm toàn thân linh khí đã toàn bộ quán chú đến vạn hóa thần phong bên trong. Cái kia to lớn thao thiết hư ảnh rất nhanh xuất hiện tại Trần Trầm trên không. Diệt những cái này kẻ ngoại lai. Màu xanh cự long thấy tình huống mơ hồ có chút không ổn, trực tiếp quát, vừa dứt lời, năm đầu cự long cùng nhau hướng về mấy người đánh tới. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, Trần Trầm nhắm mắt lại, cự thú chui kiếm bên trong chứa đựng một nửa linh lực lúc này cũng hoàn toàn thôi phát. Trong đầu hiện lên vạn hóa thần phong mới vừa trùng luyện hoàn thành, một kiếm đem núi oanh biến mất một màn. Trần Trầm đột nhiên mở mắt, trong tay vạn hóa thần phong bỗng nhiên tăng vọt ngàn mét, giống như là một tia chớp hướng về yếu nhất cái kia bạch long chém tới. Trong thiên địa một nói giải lụa màu trắng xẹt qua, ngay sau đó toàn bộ bầu trời liền biến thành màu máu. Ngang, cái kia màu trắng chân long hậu duệ phát ra một tiếng thê lương gào thét, sau đó vậy mà từ đỉnh đầu giác trung tâm nơi đó một phân thành hai, hóa về làm hai nửa, vô số huyết vũ huy sái mà xuống. Cái này hợp thể cảnh giới màu trắng chân long hậu duệ vậy mà dưới một kiếm này trực tiếp chết. Cái khác bốn đầu cự long thấy vậy tinh thần hình tất cả đều một hồi, trong lúc nhất thời đều có chút lúng ta lúng túng. Cái này, Thanh Nham con mắt đột nhiên máy động, phát ra một tiếng kinh hô. Cái này phân thần kỳ thiên vận tử vậy mà một kiếm chém giết hợp thể cảnh giới chân long hậu duệ. Cái này sao có thể? Kim Tông Chủ là luyện khí đại sư. Tuy là lúc này vạn hóa thần phong đã về tới Trần Trầm trong cơ thể, nhưng một sát na kia phong mang vẫn là bị hắn rõ ràng bắt được. Tốt pháp bảo mạnh mẽ, lần đầu tiên trong đời gặp. Kim Tông Chủ cảm thán một câu, lại xem bản thân hắn cái kia mấy thứ pháp bảo, thật giống như tại nhìn rác rưởi. Năm đầu hợp thể chân long hậu duệ mà thôi, cũng không phải không thể chiến thắng. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, thần tình vẫn như cũ thong dong. Kim Tông Chủ cùng Thanh Nham nghe đến đây hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy xấu hổ. Vừa mới bọn hắn cũng đều coi là cái này thiên vận tử tại cùng bọn hắn nói đùa, giờ đây xem ra là bọn hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Hơn nữa thiên vận tử có một kiếm chém giết hợp thể chân long hậu duệ thực lực, bọn hắn nếu là liều mạng, nói không chừng thật có thể thắng. Mà nếu là thắng, chân long hậu duệ thi thể cùng tinh hồn không nói, còn có phía dưới chân long thi thể, đây chính là trên đời này nhất đẳng bảo vật. Nghĩ tới đây, hai người cũng có chút động tâm. Thân là cảnh giới cỡ này tu sĩ, vậy cũng là dám liều một phen. Chỉ bất quá muốn xem xác suất, phía trước bọn hắn cảm thấy liều một phen 99% được xe đạp biến xe tang, vậy bọn hắn khẳng định không nguyện ý. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy hy vọng, tham niệm liền dâng lên. Thừa dịp bốn đầu chân long hậu duệ còn tại ngây người, hai người cắn răng một cái trực tiếp tiến công đi qua. Thẳng đến lúc này, Trần Trầm mới phun ra một ngụm chọc khí. Khẩu khí này vừa ra, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt càng là thoáng cái lờ mờ đến cực hạn. Nếu không trong cơ thể còn sót lại một chút xíu linh lực, hắn 89/10 được theo trên trời rơi xuống đi. Bất quá mặc dù như thế, lại không có một đầu chân long hậu duệ dám tới đối phó hắn. Đoán chừng là lấy tại vừa mới cái kia một kiếm chi uy. Tiểu hỗn đản, ta không ngăn được làm sao bây giờ? trong đầu truyền đến Lê Tiên bắt gấp giọng âm thanh. Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía Lê Tiên, chỉ gặp nữ nhân này đối phó dĩ nhiên là cái kia đứng đầu Lam Long. Trong nội tâm không khỏi có chút im lặng, Kim Tông chủ còn tốt, một người ở nhờ rất nhiều pháp bảo kiềm chế hai cái chân long hậu duệ. Nhưng Thanh Nham cũng có chút vô sỉ, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, lại đem mạnh nhất để lại cho yếu nhất Lê Tiên. Làm sao bây giờ? Trần Trầm nhãn châu xoay động, truyền âm nói, người công kích đến đây chân long thi hài. Nói không chừng bọn chúng sẽ có cố kỵ. Nghe được Trần Trầm phân phó, Lê Tiên lập tức tuyển xử lý, trực tiếp liền đối phía dưới chân long thi hài vỗ ra một trường. Muốn chết, màu xanh cự long nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua căng kích, trực tiếp ngăn tại chân long thi hài phía trước, đem một trường kia phát hiện. Thật có thể được, Lê Tiên đại hỉ, liên tiếp đối chân long thi hài xuất thủ, cái kia màu xanh cự long chỉ có thể không ngừng thủ hộ. Một người một rồng một công một thủ, thoạt nhìn vậy mà đánh sinh động, ngang, nhưng tiệc vui chóng tàn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, màu xanh cự long ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng. Ngay sau đó xa xa vân liền nhấp nhô lên. Lúc này Trần Trầm trong đầu rốt cục lại truyền tới Ngạo Vũ yếu ớt âm thanh. Trần đạo hữu, ta cảm giác được có hơn 10 đầu phân thần cảnh chân long hậu duệ bay tới. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN